Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn lại chính là củng cố cùng mài nước công phu, cần hấp thu rộng lượng thiên địa linh khí hung chưng, khiến cho nội đan thành, ngoại đan liền, kết thành một khối tử kim hoàng, mà ở trong quá trình này, sẽ có các loại tất cả tường hư ảo tâm ma tại tử phủ thức hải bên trong tạo ra, ảnh hưởng hắn cái này một hạt kim đan triệt để thành hình. Bất quá hắn đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, Trần Mạc Bạch mỉm cười, dùng chính mình vừa mới đột phá thần thức khống chế lấy cái này một hạt kim đan chậm rãi chuyển động. Bốn phía nồng đậm đến cực điểm hỏa linh khí tụ thành ánh sáng cầu vồng, tại thần thức áp suất phía dưới, hóa thành tích tích trong suốt linh dịch chậm rãi đã rơi vào trong kim đan, mà trong cùng một lúc, Trần Mạc Bạch bên người trong đó một viên linh thạch thượng phẩm đã nứt ra từng đạo khe hở, một sợi tinh thuần không gì sánh được linh khí như là mây mù giống như dâng lên, cùng hỏa hồng linh dịch cùng một chỗ, tựa như thủy hỏa giao hội, khảm ly chung sức, chậm rãi lấy dung luyện viên này kim đan, tham đồng lý, luyện kim đan. Thủy hỏa cùng chưng thấu trăm quan, kết thành một khối tử kim hoàng, biến hóa bay vút lên thiên địa lâu, trong ốc thuần dương quyển kết đang khẩu quyết mỗi chữ mỗi câu nổi lên, trong kim đan một chút còn chưa triệt để cố hóa thể lỏng linh lực, cũng tại loại này quá trình bên trong bắt đầu tụ biến, từng sợi tử hà giống như đang văng nổi lên, chỉ cần quá trình này tiếp tục trăm ngày, Trần Mạc Bạch kết đang liền xem như thành, cảnh giới triệt để củng cố, sẽ không bao giờ lại lui. Cái này cũng may mà nơi này là tứ giai thượng phẩm cường đại linh mạch, cùng chính hắn có không ít linh thạch thượng phẩm, bằng không cửa này trên cơ bản đều sẽ tiếp tục cái một năm nửa năm, cũng chính là ở trong quá trình này, Xích Thành Sơn lúc bắt đầu thỉnh thoảng hơi run rẩy. Đúng lúc này, Trần Mạc Bạch trước mắt đột nhiên tối sầm lại, chính mình đột nhiên xuất hiện ở cấp 3 trong phòng học, nghỉ chơi đi, làm sao tại trên lớp học đi ngủ a? Ta thế nhưng là vì thi đại học khắc khổ tu luyện một cái kỳ nghỉ hiện tại cũng đã luyện khí tầng 5, bên người ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh đem hắn lay tỉnh đằng sau, có chút kiêu ngạo đem chính mình bản cá nhân biểu hiện ra cho Trần Thảo Bạch, ngươi sẽ không phải nói ngươi ngày nghỉ bị mẹ ngươi mang theo đi trong miếu thắp hương đi. Trần Mạc Bạch xem hết bản đằng sau, đột nhiên hỏi một câu làm cho Lục Hoàng Thịnh sắc mặt đại biến lời nói, người sau có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó gật gật đầu, làm sao ngươi biết, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta bị một thanh thạch thước quẹt làm bị thương, nằm viện nằm nửa tháng. Lục Hoàng Thịnh lời nói này đến một nửa, Trần Mạc Bạch đột nhiên cười, ngươi cười cái gì? Lục Hoàng Thịnh có chút sinh khí, cảm giác Trần Mạc Bạch có chút không tôn trọng hắn, nhưng người sau cũng không có giải thích, hắn đứng lên, không nhìn ngay tại trên đài nói chuyện chủ nhiệm lớp, đi tới phía trước nhất, nhìn xem phía dưới rất là quen thuộc, nhưng lại có chút xa xưa từng khuôn mặt, Tống Huy, những bột Giang Tuyết, Vu Thục, Lục Hoàng Thịnh, Mạc Tư Mẫn. Trần Mạc Bạch, ngươi làm gì, còn không mau trở lại trên chỗ ngồi, ngay tại hắn đánh giá tất cả mọi người thời điểm, chủ nhiệm lớp Sài Đức Vận có chút tức giận lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng Trần Mạc Bạch không nhìn thẳng hắn, một tiếng du dương chuông vang tại trong đầu của hắn vang lên, khiến cho hắn thấy được chân thực khám phá vọng, đây chính là tâm ma sao, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn cùng Nghiêm Băng Tuyền đối đầu, ở người phía sau khẽ nhíu mày thanh lãnh hiếu kỳ ánh mắt phía dưới hắn cười ha ha. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Điên rồi sao? Lúc này chủ nhiệm lớp Sài Đức Vận rốt cuộc nhịn không được, hắn trực tiếp đi tới, đưa tay liền muốn lôi kéo Trần Mạc Bạch hướng chỗ ngồi mà đi, nhưng Sài Đức Vận cái này kéo một phát, Trần Mạc Bạch lại là không nhúc nhích tí nào, bọn hắn tựa như là ở vào hai cái thứ nguyên người, thậm chí liền liên tiếp sờ đều làm không được, thanh tịnh du dương chuông vang từ xa mà đến gần, do rất nhỏ đến rộng lớn, Trần Mạc Bạch trước mắt phòng học, lão sư, các bạn học bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, thời gian dần trôi qua hóa thành ảo ảnh trong mơ, bắt đầu biến mất, ngươi vì cái gì? Cuối cùng biến mất người tự nhiên là Nghiêm Băng Tuyền, làm Trần Mạc Bạch tất cả cấp 3 trong đám bạn học, quan hệ tốt nhất một cái, trên mặt nàng mang theo không dám tin, tại vỡ ra hư ảo đồng thời vươn tay, muốn kéo ở duy nhất hoàn chỉnh Trần Mạc Bạch, chỉ tiếc tại nàng dãy dụa lấy đi đến một nửa thời điểm, chuông vang đã vang đến đỉnh cao nhất, một đạo gợn sóng đằng sau. Tất cả cảnh tượng đều hóa thành hư ảo biến mất không thấy gì nữa, Trần Mạc Bạch có chút tiếc nuối thu hồi chính mình nâng lên tay phải, hắn lúc đầu dự định cuối cùng cùng với Nghiêm Băng Tuyền nắm cái tay, tâm ma, bất quá cũng như vậy, hư ảo biến mất, Trần Mạc Bạch về tới Vạn Bảo Quật, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, loại tràn diện nhỏ này, hắn ngay từ đầu liền đã nhìn ra, tiên môn bên trong, đối với tâm ma nghiên cứu cũng cực kỳ thấu triệt, chính là tu sĩ trong suy nghĩ góp nhặt tất cả âm u lo lắng ấy nấy các loại tâm tình tiêu cực, những vật này sẽ ở đột phá đại cảnh giới thời điểm đột nhiên bạo phát đi ra, nếu như thời gian dài sa vào trong đó, như vậy thì sẽ ảnh hưởng bên ngoài cô động kim đan sự tình, tâm trí kiên định hạng người, tự nhiên có thể kịp thời khám phá mê vụ, bước qua cửa này, mà luôn luôn làm việc không thẹn với lương tâm tu sĩ, càng là ngay cả tâm ma đều không có, Trần Mạc Bạch làm người cẩn thận, lại người mang đại bí mật. Cho nên tâm ma vẫn phải có, chỉ bất quá tại bản mệnh pháp bảo chung vang chuyên hạn nhằm vào phía dưới, rất là tùy tiện liền tránh thoát đi ra, bất quá hắn lo lắng sự tình hơi nhiều, cho nên tại tránh thoát cái thứ nhất huyễn cảnh đằng sau, trong lòng một cái khác tâm tình tiêu cực đã lần nữa tại tử phủ thức hải bên trong diễn hóa, lần này là thanh nữ bị tiên môn bắt, nàng là vì cứu chui vào địa nguyên tinh đằng sau bị bổ thiên tổ bắt, Khổng Phi Trần Trần Mạc Bạch làm thanh nữ nhờ giúp đỡ đối tượng. Đương nhiên sẽ không vi phạm nội tâm của mình, quả quyết xuất thủ tương trợ, dù sao là ở trong tâm ma huyễn cảnh, bất kỳ cái gì hậu quả hắn còn không sợ, dứt khoát trực tiếp liền đem trong huyễn cảnh tình huống dẫn phát đến kịch liệt nhất, một phen sau đại chiến, hắn gian nan đánh chết Lam Hải Thiên, đang định mang theo thanh nữ chạy trốn, lại gặp tự mình chạy đến thanh lý môn hộ thừa tuyên thượng nhân, một tiếng chuông vang vang lên, hắn lần nữa tỉnh lại, một mặt vừa lòng thỏa ý, quả nhiên, ngang nhau cảnh giới phía dưới. Lam Hải Thiên không phải là đối thủ của hắn, mà lần này huyễn cảnh đằng sau, hắn đối với tâm ma thứ ba cũng tới hứng thú, muốn nhìn một chút mình bình thường đến cùng đang lo lắng những thứ gì, lần này là quy bảo bị tiên môn phát hiện, không có gì nói, tại gặp nguy hiểm manh mối trước đó, trực tiếp chạy trốn thiên hà giới. Cái thứ tư, quy bảo bị thiên hà giới bên kia đông thổ thánh địa phát hiện, cũng không có gì nói, trở về tiên môn, hướng nhà mình đạo viện Bạch Quang Lão tổ dâng lên dị bảo này. Sau đó mang theo tiên môn đại quân phát động chiến tranh khai thác, đem đông vực lục cảnh giết cái máu chảy thành sông. Cái thứ năm, cha mẹ bằng hữu chết đi. Cái thứ sáu, mất tích thật lâu tiểu đồ đệ đột nhiên trở về, giết tới thần một tông, muốn đem tiểu Nam Sơn nhất mạch tàn sát, chứng chính mình vô tình ma đạo. Cái thứ bảy, Chu Thánh Thanh kết anh thất bại, Huyền Hiêu đạo cung đại quân áp cảnh, không thử không biết, thử một lần giật mình. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết mình trong lòng vậy mà lo lắng nhiều chuyện như vậy. Tại thần chung tương trợ phía dưới, hắn đem nội tâm của mình tâm tình tiêu cực cắt tỉa một lần đằng sau, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, thời gian cũng rất nhanh liền đến ngày thứ nhất trăm. Hôm nay, Kim đang triệt để bảo hòa, cũng không còn cách nào thu nạp một tơ một hào thiên địa linh khí, nó tách ra tử kim chi sắc quang hoa, tựa như một vòng tử nhật, bị Trần Mạc Bạch nuốt vào trong miệng, đã rơi vào đan điền khí hải chính giữa, đang vào bụng, không tầm thường, âm dương lục tận hóa thuần dương. Từ nay về sau, hắn chính là một cái kim đan chân nhân, Trần Mạc Bạch cảm nhận được chính mình so trước đó cường đại 8 lần không chỉ thuần dương linh lực, nhịn không được nội tâm vui sướng, cười lên ha hả, chương 497, ngũ giai chu quả, kết đan đằng sau, trừ tinh khí thần thuế biến bên ngoài, còn có một cái mấu chốt, chính là giới vực khuếch trương, cũng liền tại Trần Mạc Bạch kim đan vào bụng sát na, hắn cảm giác đến bốn phía hư không chi lực từ không tới có tạo ra, như là năng lượng dòng lũ đồng dạng. Vô cùng vô tận tràn vào giới vực của hắn bên trong, cũng không biết những này hư không chi lực từ đâu tới đây, nhưng lại không cần giống bình thường như thế vỡ nát luyện hóa, liền như là từ không minh thạch bên trong rút ra đi ra một dạng, tinh thuần nhu hòa, trực tiếp dung nhập trong giới vực. Trần Mạc Bạch do dự một chút, nghĩ đến muốn hay không đem những này tinh thuần đến cực điểm hư không chi lực chặn đứng, lưu chuyển đến chính mình vạn pháp thân phía trên, hắn cảm giác đến những này hư không chi lực có thể đủ đem hắn vạn pháp thân tất cả đại long xương sống thành hình, nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hay là từ bỏ, bởi vì hắn kết đan đằng sau, thần một tông tại cô hồn lĩnh tòa kia không minh thạch khoáng liền có 1/3 cổ phần, tương lai có nhiều thời gian cùng tài nguyên dùng cái này đem vạn pháp thân luyện thành, mà những này trống rỗng tạo ra hư không chi lực, nói không chừng là chuyên môn dùng để tăng lên giới vực, nếu như hắn dùng tại vạn pháp thân phía trên, có thể sẽ dẫn đến sau này chính mình giới vực tiên thiên không đủ. Suy nghĩ rõ ràng đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu toàn thân toàn ý dung nhập vào trong giới vực, chỉ gặp nguyên bản hai bình phương lớn nhỏ tiểu thiên địa, bên trong thật đơn giản trưng bày một cái bồ đoàn, một cái giá, trên kệ để đó điện thoại linh thạch sách vỡ loại hình tạp vật, trong góc còn có một xấp lá bùa, cùng hai vò linh tửu, mà tại kết đang đằng sau, mênh mông hư không chi lực tràn vào, nguyên bản chật hẹp tiểu thiên địa, bắt đầu chậm rãi hướng về bên ngoài khuếch trương. Tựa như là một cái phong bế chỉ có thể đứng một người không gian đột nhiên bị đã thông vách tường, sáng tỏ thông suốt, cũng không biết qua bao lâu, ngay từ đầu gần như vô cùng vô tận hư không chi lực, đột nhiên bắt đầu giảm bớt, thời gian dần trôi qua hóa thành tia nước nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Trần Mạc Bạch cảm nhận được điểm này, lập tức mở ra hai mắt, nhìn bốn phía, chỉ gặp nguyên bản hai cái mét khối giới vực, đã phóng đại đến 20 cái mét khối, chỉ từ thể tích nhìn lại, liền đã có thể tính được là một cái phòng nhỏ. Trần Mạc Bạch thần thức vừa nghĩ, đem giới vực này độ cao điều chỉnh đến 2 mét, sau đó dài rộng kéo rời khỏi 10 bình phương, vừa vặn cùng hắn tại Đan Hà thành gian phòng của mình không sai biệt lắm, tâm hắn hài lòng đủ đem chính mình đưa đến vạn bảo cuộc giường gỗ loại hình đồ vật cầm tiến đến, bắt đầu đơn giản bố trí một chút, giới vực này có thể tồn vật, còn có thể nuôi sống vật, trừ không có linh khí, gần như là chân chính tiểu thế giới, tương đương với thiên hà giới túi trữ vật cùng túi linh thú kết hợp. Nguyên bản bởi vì không gian quá nhỏ, Trần Mạc Bạch cũng vẻn vẹn xem như túi trữ vật thứ hai đang dùng, hiện tại kết đang đột phá khuếch trương gấp 10 lần đằng sau, hắn cảm thấy có thể hơi quản lý một chút, xem như tùy thân động phủ, đầu tiên phải giải quyết, hay là linh khí vấn đề, tiên môn bên này có nhân công bồi dưỡng linh mạch thủ pháp, cần một dạng trấn áp giới vực hạch tâm linh vật, tỉ như văn nhân tuyết vi chính là chuẩn bị một gốc tam giai thượng phẩm cây trà, Trần Mạc Bạch vốn là dự định cấy ghép Hắc Vân Sơn gốc kia tiên đào thụ. Chỉ bất quá còn cần đợi đến Trác Minh đem chủng một quyết luyện thành tam giai, thực sự không được, hắn cũng có thể hạ thấp một chút yêu cầu, cấy ghép một gốc cự một lĩnh tam giai kim dương linh thụ. Mặc dù thần một tông mỗi một gốc tam giai linh thụ đều phi thường trọng yếu, cùng tông môn đại trận chấm đất mạch kết nối, cơ hồ coi là trấn tông chi bảo, nhưng Trần Mạc Bạch kết đang trở về làm chuyện này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám bước lại lại, nếu như không phải tu vi không đủ, cấy ghép không được tứ giai linh mục. Trần Mạc Bạch đều muốn đem thần thụ bí cảnh bên trong cái kia ba cây trường sinh giáo lưu lại thần một cho đem vào tới, tốt nhất là gốc kia đại đạo thụ, xem xét liền không tầm thường, đoán chừng là tứ giai thượng phẩm, thậm chí có khả năng vốn là ngũ giai, chỉ tiếc, không động được nó, lần trước kém chút liền bị đại đạo thụ lôi đi vào tịnh thân chuyển hóa thành thánh thai, thua thiệt chính là có tử điện kiếm hỗ trợ mới có thể trốn tới, nhớ tới tử điện kiếm, Trần Mạc Bạch lại là thần sắc khẽ động, tử quang rạng rỡ bên trong. Một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa kiếm khí đã bị hắn giữ tại lòng bàn tay. A, chủ nhân ngươi kết đan rồi, tử điện kiếm nhận chủ đằng sau liền cùng Trần Mạc Bạch tâm ý tương thông, đã đạt thành kiếm tu tha thiết ước mơ, kiếm tâm thông minh, cảnh giới. Cho nên tại Trần Mạc Bạch nắm chặt nó sát na, nó liền buông ra tất cả hạn chế, mặc cho Trần Mạc Bạch linh lực thần thức quán thông chính mình trong ngoài ngoài. Sau đó, một loại cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt nước vọt khắp thân kiếm, nếu như nói trước đó. Tử điện kiếm cảm giác giống như là một đứa bé nắm chặt chính mình, mỗi lần còn cần thu liễm chính mình phối hợp hắn, như vậy hiện tại tựa như là một thiếu niên tại quê nó, hơi có chút cảm giác, thân kiếm run rẩy bên trong, Trần Mạc Bạch thể nội kết đang cấp đếm được thuần dương linh lực trong nháy mắt bị nó rút lấy một nửa, lập tức một đạo kinh thiên động địa tử lôi tại hòn đảo màu đen trên không sáng lên, tựa như một đạo thông thiên triệt địa quang trụ màu tím, trấn áp phương viên trong vòng 10 dặm tất cả linh khí lưu chuyển, đủ rồi. Biết ngươi rất mạnh mẽ, đừng hút, Trần Mạc Bạch cảm giác được đan điền khí hải cảm giác trống rỗng, lập tức mở miệng đã ngừng lại tử điện kiếm còn muốn tiếp tục xúc động, a, không có ý tứ, rất lâu không có dạng này thoải mái đến, từ khi bị để vào Sơn Hải học cung đằng sau, tử điện kiếm liền rốt cuộc không có loại này sảng khoái rút ra kiếm chủ linh lực phát huy ký ức, ngày bình thường bên người linh thạch, còn cần bớt ăn bớt mặc, nghĩ đến tại hạ một khối bỏ vào đến trước đó không cần cạn lương thực. Lần này Trần Mạc Bạch kết đang thành công, để nhẫn nhịn thật lâu nó cũng nhịn không được nữa, thử một loại thoải mái đến cảm giác, ta hiện tại kết đang, chúng ta nhân kiếm hợp nhất phía dưới, năng lượng cao nhất đánh cảnh giới gì tu sĩ, Trần Mạc Bạch buông xuống tử điện kiếm đằng sau, hỏi tới chính mình vấn đề quan tâm nhất, hắn làm người cẩn thận, cho dù là kết đang, xuất quan trước đó cũng cần trước đánh giá một tí trên thực lực của mình hạng, kim đan tầng 4 phía dưới trên cơ bản có thể một kiếm dây. 4 tầng đến 6 tầng cần nhìn đối thủ tố chất, khả năng cần mấy kiếm. Gặp được tầng 7 trở lên nói, trên cơ bản là dây không được nữa, linh lực của ngươi cũng chèo chống không được quá lâu, có thể tránh liền tránh. Tử điện kiếm nói phi thường chính xác, chủ yếu nó từng theo thanh thạch thượng nhân trải qua trăm ngàn chiến, tuyệt đại bộ phận đối thủ chính là kim đan chân nhân, dù sao kết anh đằng sau, chính là tiên môn cự phách, ngược lại là không ai dám thỉnh giáo, vậy ngươi cảm giác bằng vào thực lực của ta. Tại không cần tình huống của ngươi phía dưới, đại khái có thể xếp tại cấp độ gì? Trần Mạc Bạch lại hỏi, tử điện kiếm lung lay, giống như là lắc đầu bộ dáng. Ta đây chỗ nào nhìn ra được, cần nhờ chính ngươi đi đánh, tiểu xích thiên không phải mở sao, ngươi tìm thêm một chút kim đan chân nhân ước ước chiến không được sao? Trần Mạc Bạch sau khi nghe cảm giác cũng đúng, tiểu xích thiên trải qua 10 năm khảo thí, cũng đã mở ra kim đan cấp độ đấu pháp bài vị, chỉ bất quá trước đó Trần Mạc Bạch hùng cứ trúc cơ cảnh giới hạn nhất nhiều năm, phía sau bởi vì bề bộn nhiều việc sự tình khác, đối với thứ nhất cũng không có cảm giác gì, cho nên bài vị đổi mới đằng sau, cũng là lười đi đánh điểm tích lũy, đều nhanh quên tiểu xích thiên, hiện tại vừa mới kết đan, vừa vặn có thể mượn nhờ cái này tuyến thượng đấu pháp nơi chốn, tôi luyện một chút tài nghệ của mình. Duy nhất đáng giá lo nghĩ một chút, chính là có thể hay không phá hư hắn tại tiên môn đại chúng trong suy nghĩ, đấu pháp vô địch hình tượng, dù sao hắn vừa mới kết đan, khẳng định đánh không lại những cái kia tư thâm kim đan chân nhân, nếu không. Lấy trước một chút trúc cơ viên mãn người thử nghiệm, hắn kim đan một tầng, vừa vặn có thể xếp tới trúc cơ chín tầng, Trần Mạc Bạch nghĩ đến thần tượng Thanh Bình thượng nhân, làm cảnh giới phái người ủng hộ, hắn cảm thấy mình ý nghĩ này phi thường vững vàng. Đã có thể rèn luyện chính mình, cũng có thể tôi luyện tiên môn tương lai, bất quá bây giờ chủ yếu nhất, vẫn là phải tuyên cáo xuất quan, hắn nhưng là kết đan, chuyện này khẳng định là muốn tuyên truyền đầy tiên môn đều biết mới được, nhiều năm tu luyện, không phải là vì giờ khắc này sao? Trần Mạc Bạch đắc chí vừa lòng đưa điện thoại di động khởi động máy, từng đầu tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận bắt đầu pop up, sau khi xem xong, hắn mới biết được, nguyên lai mình tự chủ kết đan sự tình. Đã sớm từ vũ khí đạo viện bên trong truyền khắp toàn bộ tiên môn, có mang tính lựa chọn nhìn một chút đằng sau, Trần Mạc Bạch nghĩ đến lúc trước đáp ứng Nghiêm Băng Tuyền, kết đan đằng sau cái thứ nhất thông tri nàng, không bị điện giật nói đánh tới lại không người tiếp, khả năng đang bận nguyên khí hệ thí nghiệm, Trần Mạc Bạch cũng không có để ý, hắn từ tòa này tứ giai linh mạch thượng phẩm hòn đảo màu đen bay lên, lúc trước hắn là trực tiếp dùng tiểu na di phù trở lại mình tại ra ngoài trường nhà gỗ, nhưng bây giờ thế nhưng là kết đan. Cái này vạn bảo cuộc chỗ sâu hắn đã có thể tới đi tự nhiên, thậm chí đang thức tỉnh hỏa linh thể phía dưới, tựa như là chân nhà tắm hơi một dạng, cảm giác toàn thân thư sướng, khí huyết sinh động, Trần Mạc Bạch thậm chí có một loại muốn nhảy vào trong nham tương tắm rửa xúc động, bất quá cũng chính là ngẫm lại, đem Xích Hà Vân Yên La phóng xuất, hắn ngồi ở phía trên, lấy ra tầng Bắc Thần cho hắn chìa khóa, đem phía dưới hòn đảo này cấm chế khởi động, phong bế đứng lên. Mặc dù cái này vạn bảo cuộc chỗ sâu chỉ có vũ khí đạo viện kim đan chân nhân mới có thể tiến đến, nhưng nên có phòng hộ vẫn là phải có, làm tốt đây hết thảy đằng sau, Trần Mạc Bạch hướng về mặt đất bay đi, bất quá đang bay đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cách Đoan Mục Long Dung nơi ở tựa hồ không xa, không khỏi ngoặt một cái, chuẩn bị đi cùng vị này trợ giúp chính mình chọn lựa qua Lục Dương Thần Hỏa Kính phó hiệu trưởng chào hỏi, cái này vạn bảo cuộc chỗ sâu, có từng tòa màu đen tinh thiết dung luyện mà thành hòn đảo. Đều là đạo viện tứ giai động phủ, ở trong đó lấy Đoan Mục Long Dung chỗ hòn đảo linh khí thịnh nhất, diện tích lớn nhất, lại thêm có gốc kia chu quả thụ trấn áp, linh mạch đạt đến ngũ giai hạ phẩm cấp độ, Trần Mạc Bạch bay đến trên không hòn đảo thời điểm, Đoan Mục Long Dung lại là không có từ trong phòng của mình đi ra, chờ hồi lâu đều không có phản ứng đằng sau, chỉ có thể hô một tiếng, học sinh Trần Mạc Bạch gặp qua Đoan Mục lão sư, a, tại sao là ngươi, một tiếng ngạc nhiên thanh âm từ trong nhà đá truyền đến. Hỏa hồng tóc dài phụ nhân mang theo kinh nghi thần sắc bay ra, nàng nhìn xem Trần Mạc Bạch, một mặt khó có thể tin, nàng đã sớm đã nhận ra bên ngoài có kim đan chân nhân đến thăm, bởi vì tiên môn bên này cũng sẽ không dùng thần thức điều tra người khác, nàng lại tưởng rằng đạo viện lão sư, cho nên ngay tại trong phòng chờ lấy người tới xuống tới tìm nàng nói sự tình, nào biết được lại là Trần Mạc Bạch lời nói từ trên trời vang lên, đối với cái này đạo viện gần nhất trăm năm qua kinh tài tuyệt diễm nhất sinh viên tốt nghiệp. Nàng tự nhiên cũng là có ấn tượng, nếu như nàng không có nhớ lầm, hài tử này mới tốt nghiệp không đến 20 năm, làm sao nhanh như vậy liền kết đan rồi, là đạt được những cái kia hóa thần thế gia giúp đỡ một hạt kim dịch ngọc hoàng đan, hay là cùng tiên vụ điện chủ một dạng, ngộ đạo kết đan, ngay tại Đoan Mục Long Dung một mặt khiếp sợ thời điểm, Trần Mạc Bạch đã thu hồi Xích Hà Vân Yên La bay xuống tới, khách khách khí khí đối với nàng hành lễ, lần trước hiệu trưởng giúp ta luyện chế thần chung. Còn nhiều hơn thua thiệt Đoan Mục lão sư lấy ra ô kim ấn, cũng chính là mượn nhờ kiện này bản mệnh pháp khí ta mới có thể nhẹ nhõm vượt qua tâm ma, chuyên tới để cảm tạ một phen, Trần Mạc Bạch lời nói này cũng là chân tâm thật ý, Đoan Mục Long Dung lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng nhìn trước mắt khuôn mặt này thiếu niên thanh tú, không khỏi chật chật lên tiếng, nguyên lai hơn một năm nay dẫn phát Xích Thành Sơn linh mạch rung động chính là ngươi a, ta còn tưởng rằng hiệu trưởng tu vi có chỗ đột phá đâu. Vạn bảo quật nơi nào đó có một loại giống như thanh u tiểu giới tiểu thiên địa, bên trong là vũ khí đạo viện mấy ngàn năm qua trân quý nhất linh thực cùng khoáng vật, cũng là ngũ giai linh mạch trung phẩm chi địa, thừa tuyên thượng nhân bế quan chỗ, tu sĩ Nguyên Anh đột phá tiểu cảnh giới thời điểm, cũng sẽ có loại khí tượng này, không lát nữa càng thêm to lớn, nhưng cách một cái tiểu thế giới, tác dụng đến xích thành sơn linh mạch đằng sau, liền cùng kết đan không sai biệt lắm, tại gia tộc tu hành thời điểm, cảm giác mình đột phá cơ duyên đến, liền về đạo viện thử một cái, không nghĩ tới vậy mà thật xong rồi. Trần Mạc Bạch tại những tiền bối này bọn họ trước mặt, luôn luôn đều là phi thường khiêm tốn hài tử, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi là hóa thần chi tư. Đoan Mục Long Dung nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch mỉm cười lời nói, nàng mời hắn tiến vào thạch ốc uống một chén trà lạnh, thanh lương thấu xương nước trà cửa vào đằng sau, làm cho hắn cảm giác toàn thân run rẩy, gân cốt tựa như đều bị gột rửa một dạng, phi thường sảng khoái. Đây là tam giai băng vụ trà, chuyên thờ chúng ta vũ khí đạo viện, dùng tại cái này vạn bảo cuộc nóng bức hoàn cảnh bên trong phi thường tốt. Tại đạo viện 10 năm, Trần Mạc Bạch không cùng Đoan Mục Long Dung nói chuyện với nhau vượt qua 10 câu nói, nhưng bây giờ, hai người lại giống như là hảo bằng hữu một dạng, bắt đầu uống trà luận đạo, nói đến riêng phần mình tại vạn bảo cuộc tu hành trải nghiệm. Ngươi kết đan đằng sau nếu là muốn về đạo viện mà nói, ta có thể đem nơi này tặng cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Đoan Mục Long Dung lại là đề một cái làm cho Trần Mạc Bạch phi thường động tâm đề nghị, nơi này chính là ngũ giai hạ phẩm linh mạch, cho dù là đối với tu sĩ Nguyên Anh tới nói, đều là phi thường cường đại linh địa, có cái gì chức trách sao? Trần Mạc Bạch đầu óc hay là rất thanh tĩnh, hỏi vấn đề mấu chốt. Đoan Mục Long Dung, tọa trấn nơi này đằng sau, liền không thể rời đi, thẳng đến kế tiếp nguyện ý tiếp nhận người của ngươi xuất hiện. Trần Mạc Bạch, ta luyện có khôi lỗi thuật, có thể mượn nhờ khôi lỗi chạy ở bên ngoài sao? Đoan Mục Long Dung, có thể, nhưng ngươi chân thân nhất định phải ở chỗ này trông coi. Trần Mạc Bạch, trông coi cái gì? Đoan Mục Long Dung, tòa này vạn bảo quật, cùng vạn bảo quật chỗ sâu ngọc bình động thiên. Trần Mạc Bạch, đệ tử hay là quen thuộc tự do tự tại, khả năng không cách nào giống Đoan Mục lão sư dạng này chịu được tính tình. Suy tư một hồi, Trần Mạc Bạch rất quả quyết liền cự tuyệt, ngũ giai linh mạch mặc dù rất hy hữu, nhưng so sánh với thiên hà giới rộng lớn tài nguyên, còn chưa đủ phân lượng, hắn vẫn là đi làm lưỡng giới đại mậu dịch thương có tiền đồ hơn. Kết đan đằng sau, hắn liền có thể tại tiên môn bên này che đậy được, một chút trước kia không có khả năng tẩy trắng đồ vật, cũng có thể thích hợp lấy tới bán, có lưỡng giới tài nguyên, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình kết anh cũng không phải là không thể được, trấn thủ kỳ hạn là 300 năm. Trừ ngũ giai linh mạch bên ngoài, còn có một viên ngũ giai chu quả, ta chính là vì cái này mới có thể ở chỗ này. Đoan Mục Long Dung cuối cùng lại nói một câu, nàng đưa tay chỉ hướng trong hòn đảo này tâm gốc kia hỏa hồng chu quả thụ, phía trên kết đầy trái cây, nhưng chỉ có phía trên nhất một viên có thành thục dấu hiệu, lóng lánh hỏa hồng ánh sáng cầu vồng. Ngũ giai chu quả 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, 100 năm thành thục, chính là tiên môn trân quý nhất linh vật một trong. Trừ là luyện chế dục anh đang chủ dược, đơn độc phục dụng mà nói, cũng có thể gia tăng kết anh hiệu suất. Nghe nói thừa tuyên thượng nhân có thể kết anh, cũng là bởi vì phục dụng một viên ngũ giai chu quả. Ta tọa trấn nơi này 300 năm, có thể được đến ngũ giai chu quả sao? Trần Mạc Bạch thừa nhận chính mình tâm động, chương 498, vũ khí đạo viện kết anh con đường, luyện khí thời điểm, đời này mơ ước lớn nhất, chính là trúc cơ đằng sau, nghĩ đến nếu như có thể kết đan liền tốt. Hiện tại kết đan, Trần Mạc Bạch lại bắt đầu hy vọng xa vời kết anh, nhưng so sánh với kết đan cảnh giới này, kết anh càng thêm thần bí cùng gian nan, mặc dù tiên môn tài nguyên thiếu thốn, nhưng ít ra mỗi cái đời đời đều có thể bảo trì thường trú mấy trăm kim đan chân nhân, như vậy số lượng hàng mẫu phía dưới, đối với kết đan cảnh giới này, cũng coi là nghiên cứu đến 7-8 phần, dựa theo tiên môn lý luận, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, trên cơ bản người người đều có kết đan khả năng. Nhưng Nguyên Anh liền không giống với lúc trước, cho dù là tiên môn bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trần Mạc Bạch có thể dùng lưỡng giới tài nguyên, để cho mình kết đan, nhưng lại không biết có thể hay không kết anh. Bất quá so sánh với thiên hà giới bên kia, tiên môn chí ít có hoàn chỉnh mười mấy bộ kết anh lý luận căn cứ, cùng tương quan đan dược linh vật, ở trong đó, tứ đại đạo viện kết anh chi pháp, tự nhiên là đứng đầu nhất, vũ khí đạo viện đời đời Nguyên Anh không dứt. Cũng là bởi vì có gốc này ngũ giai chu quả thụ, nếu như có thể đạt được một viên ngũ giai chu quả, lại lấy đạo viện bí pháp luyện hóa, Trần Mạc Bạch chí ít có thể lấy gia tăng một chút chính mình kết anh tỷ lệ, bất quá 300 năm cơm tù, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Trần Mạc Bạch vẫn cảm thấy không quá đáng giá, có thời gian này, hắn nói không chừng có thể tại thiên hà giới bên kia tìm được ngang nhau phẩm giai tài nguyên, Chỉ bất quá ngay tại hắn lắc đầu cự tuyệt đằng sau, Đoan Mục Long Dung lại nói một cái khác phúc lợi, tọa trấn 300 năm, trừ một viên ngũ giai chu quả bên ngoài, còn có thể thu hoạch dục anh đan một viên. Câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch con ngươi trợn to, hắn không nghĩ tới trừ chu quả bên ngoài, lại còn có dục anh đan, tiên môn kết anh tam linh dược, dục anh, bồi anh, hóa anh theo trình tự phục dụng mà nói, có thể gia tăng một thành kết anh xác suất, tương đương với nguyên anh trúc cơ tam bảo. Nhưng so sánh với trúc cơ tam bảo, cái này kết anh tam linh dược, lại là mỗi một loại đều trân quý đến cực điểm, cho dù là tiên vụ điện phó điện chủ công giả chấp hư, hai giáp vì nhân dân phục vụ, cũng vẻn vẹn lấy tuổi nghề hối đoái một hạt dục anh đan mà thôi, vì cái gì còn có dục anh đan? Đạo viện chính mình luyện chế sao? Trần Mạc Bạch nghi ngờ hỏi, phải biết kết anh tam linh dược thế nhưng là so kim dịch ngọc hoàng đan phẩm giai còn cao hơn, đều là tứ giai thượng phẩm đan dược. Cần 1.000 loại dược liệu mới có thể khai lò luyện chế, hẳn là chỉ có tiên môn mới có năng lực này có thể thu thập đủ đi. Đoan Mục Long Dung, ngũ giai chu quả là luyện chế dục anh đan 12 loại chủ dược một trong, gốc này chu quả thụ 300 năm có thể thành thục 10 khỏa, đạo viện chính mình lưu lại một khỏa cho trông coi người, còn lại 9 khỏa tiên môn lấy đi, có thể luyện chế 9 khỏa dục anh đan, đến lúc đó sẽ có một viên trả về đến đạo viện. Trần Mạc Bạch, cái này một hạt cũng là cho trông coi người nơi này sao? Đoan Mục Long Dung, là đạo viện phúc lợi, 120 năm trở lên tuổi nghề dạy học có thể dùng học phần hối đoái. Mà tại 300 năm trước ta tiến vào vạn bảo quật thời điểm, viên này dục anh đang hối đoái danh ngạch liền đã thuộc về ta, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cuối cùng là minh bạch vì cái gì Đoan Mục Long Dung sẽ trông coi cái này khô khan địa phương 300 năm, ở trong tiên môn, cái này có thể nói là vũ khí đạo viện có hy vọng nhất kết anh một con đường. Trần Mạc Bạch, Đoan Mục lão sư nói như vậy. Hẳn là cái này chu quả sắp chín rồi, Đoan Mục Long Dung, nếu như không có ngoài ý muốn, sau 12 năm có thể hái mai thứ nhất trái cây, đến tiếp sau hàng năm đều có thể ngắt lấy một viên, đợi đến 10 quả chu quả đều hái xong sau, chính là đạo viện tuyển bạc vị kế tiếp người trong chừng thời điểm. Trần Mạc Bạch, người trong chừng còn cần tuyển bạc, Đoan Mục Long Dung, 300 năm trước, ta và ngươi lão sư Sa Ngọc Thành, cùng Hồng Mạnh Khuê ba người tranh đoạt cái này người trong chừng vị trí, ta hơn một chút. Nghe câu nói này, Trần Mạc Bạch không khỏi vì đó tắt lưỡi, 300 năm cơm tù, đều muốn cướp tới, bất quá vừa nghĩ tới tiên môn bên này kết anh linh vật trân quý, nhưng lại cảm thấy, đích thật là cần cướp tới, đây là vũ khí đạo viện tốt nhất kết anh con đường, 300 năm một lần, có thể đủ cam đoan nguyên anh đời đời không dứt, vận khí hơi tốt, thậm chí còn có thể cùng đời đời có được 2-3 vị tu sĩ nguyên anh, tỷ như nói bổ thiên đạo viện, trừ hiệu trưởng nguyên hư thượng nhân bên ngoài. Còn có thanh bình thượng nhân, từ vũ khí đạo viện mấy trăm năm nay đến chỉ có thừa tuyên thượng nhân một cái tu sĩ nguyên anh đến xem, lần trước phục dụng chu quả cùng dục anh đang đạo viện chân nhân kết anh thất bại, cũng không biết lần này Đoan Mục Long Dung có thể thành công hay không, ta lại suy nghĩ một chút đi, Trần Mạc Bạch cũng không có trực tiếp cự tuyệt, dù sao còn có thời gian 21 năm, nếu như tại thiên hà giới bên kia tìm không được kết anh tài nguyên, làm như vậy căn chính miêu hồng vũ khí đạo viện truyền nhân. Hắn cảm thấy mình có cần phải cũng có nghĩa vụ tiếp nhận Bạch Quang lão tổ thừa tuyên thượng nhân y bác, trở thành vũ khí đạo viện đời tiếp theo hiệu trưởng, lại sáng tạo huy hoàng, lấy thiên tư của ngươi, nếu là nguyện ý trấn thủ nơi này, đạo viện bên trong cho dù là còn lại kim đan chân nhân có ý kiến, chúng ta cùng hiệu trưởng đều sẽ giúp ngươi khơi thông. Đoan Mục Long Dung câu nói này, ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, Trần Mạc Bạch kết đang đằng sau, đã là vũ khí đạo viện mạch này trừ thừa tuyên thượng nhân bên ngoài bề ngoài. Chỉ cần hắn nguyện ý, đạo viện nguyện ý toàn lực ủng hộ hắn kết anh, đa tạ Đoan Mục lão sư hậu ái, Trần Mạc Bạch trịnh trọng nói tạ ơn đằng sau, lại cùng nàng hàng huyên một chút có quan hệ chu quả cùng kết anh chủ đề, liền cáo từ rời đi, bay ra vạn bảo quật đằng sau, hắn trước tiên tự nhiên là tìm Sa Ngọc Thành, kết đang thành công loại này việc vui, khẳng định phải để lão sư cũng cao hứng một chút, đi vào lầu số 1, Trần Mạc Bạch gặp một người quen, trưởng quản đạo viện bảo khố La Hòa Chính. Là lão sư tốt, tại đạo viện thời điểm, Trần Mạc Bạch từ trên tay hắn đổi lấy không ít trân quý tài nguyên, hai người tại Cú Mang đạo viện offline hội giao lưu thời điểm, cũng là hợp tác vui vẻ, ngươi vậy mà thật. Xong rồi, mới vừa từ phòng làm việc đi ra La Hòa Chính nhìn thấy Trần Mạc Bạch, hiển nhiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền ánh mắt khiếp sợ mở miệng, may mắn mà thôi, Trần Mạc Bạch tại các trưởng bối trước mặt, tiếp tục khiêm tốn, Sa chủ nhiệm thu tên đệ tử tốt a. La Hòa Chính cảm khái nói ra, sau đó một mặt hài lòng nhìn từ trên xuống dưới Trần Mạc Bạch, làm vũ khí đạo viện lão sư, hắn lấy đạo viện có thiên tài như vậy học sinh làm vinh, phải biết, lúc trước hắn nghe nói Trần Mạc Bạch tự chủ kết đan thời điểm, trong lòng trên thực tế là 10 phần không coi trọng, cho là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết đan thành công xác suất chưa tới một thành, hiện tại sự thật chứng minh là hắn xem thường hóa thần chi tư, không hổ là đạo viện từ Bạch Quang lão tổ đến nay, xuất sắc nhất học sinh. Đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch đi lên lầu tìm Sa Ngọc Thành đằng sau, La Hòa chính nhịn không được nội tâm vui sướng, đem tin tức này phát đan giáo sư bày, quản nhi cáo chi, ta gặp được Trần Mạc Bạch, hắn kết đan thành công. Tin tức này vừa ra, vốn đang vô cùng an tĩnh nhóm nói chuyện phiếm, trong nháy mắt liền bắt đầu vỡ tổ, thật hay giả, thế mà thật là được rồi, khó trách gần nhất nửa tháng, Xích Thành Sơn Linh Mạch không có động tĩnh, không hổ là hắn, ta liền nói hắn nhất định có thể kết đan. Trên đời này liền không có hắn làm không được sự tình, trong lúc bất tri bất giác, trong nhóm bắt đầu thổi phồng Trần Mạc Bạch tại đạo viện các loại thành tích, nhao nhao biểu thị tại hắn hay là học sinh thời điểm, liền đã rất xem trọng hắn, mà Trần Mạc Bạch bản nhân, lúc này đã gõ Sa Ngọc Thành phòng làm việc cửa lớn, tiến đến, quen thuộc thanh âm già nua vang lên, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, lão sư, ta kết đan, đối mặt với ngồi tại bên cửa sổ uống trà đọc sách lão già tóc bạc. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng mở miệng nói một câu làm cho hắn toàn thân rung lên một cái ngữ, Sa Ngọc Thành buông xuống ở trong tay chén trà, cùng Trần Mạc Bạch bốn mắt nhìn nhau, tang thương trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vui mừng, tốt, hắn trùng điệp nói một chữ, từ bên cửa sổ đứng lên, từng bước một hướng về Trần Mạc Bạch đi tới, vương chính mình gầy cao tay phải, rơi xuống đệ tử trên bờ vai, đưa cho làm lão sư cao nhất đánh giá, không hổ là đệ tử của ta. Ngươi có thể xuất sư. Vô luận như thế nào, ta mãi mãi cũng là của ngươi học sinh. Trần Mạc Bạch sắc mặt cung kính đối với Sa Ngọc Thành hành lễ, chính mình có thế có thành tựu của ngày hôm nay, tối thiểu nhất có 3 phần công lao là trước mắt lão sư này, hy vọng trăm ngàn năm về sau, ta có thể bởi vì là lão sư của ngươi, mà bị tiên môn ghi khắc. Sa Ngọc Thành cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy qua, hắn vỗ Trần Mạc Bạch bả vai, một bên cười to một bên cảm khái, lão sư đã là đạo viện một phần, chỉ cần đạo viện vẫn còn. Ngươi liền mãi mãi cũng sẽ bị ghi khắc, sư đồ hai người ngồi xuống bên cửa sổ, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là lấy đệ tử thân phận cho Sa Ngọc Thành châm trà, đúng rồi, muốn đem ngươi kết đan tin tức phát cái thông cáo, Sa Ngọc Thành đột nhiên nhớ tới cái này, về tới bàn làm việc của mình trước, mở ra máy tính, bắt đầu lấy vũ khí đạo viện danh nghĩa biên soạn thông cáo, tiên môn phát sóng trực tiếp lưới, làm video ngắn lĩnh vực thứ nhất trang web, không biết có bao nhiêu tu sĩ ở chỗ này khai thông tài khoản. Tiến hành phát sóng trực tiếp, tiên môn 300 triệu tu sĩ, có gần một nửa người, sẽ ở khi nhàn hạ đợi quan sát video ngắn thậm chí là phát sóng trực tiếp, Nhiếp Văn Triêm liền có tài khoản của chính mình, lúc trước hắn là tiên môn nổi danh người chủ trì, mặc dù bởi vì kích động đại chúng đối lập cảm xúc mà bị ngành giải trí phong sát, nhưng ở trên Internet, còn có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp, bị phong sát đằng sau, hắn liền triệt để không giả, trực tiếp liền biểu lộ chính mình là Trần Mạc Bạch số 1 anti-fan thân phận. Bắt đầu quát lớn vũ khí đạo viện nhất mạch ở trong tiên môn một tay che trời, chèn ép hắn loại này đức nghệ song hinh nghệ thuật gia, khiến cho hắn hiện tại chỉ có thể đi 18 tuyến tiểu thành thị chủ trì mai táng sự tình nuôi sống gia đình. Hôm nay hắn vừa mới đem một cái lão tu sĩ đưa tang đến nhà tang lễ, đáp lấy hỏa táng công phu, tìm cái địa phương dùng di động mở phát sóng trực tiếp, vừa mới phát sóng, hắn liền bắt đầu thấy được một đầu có quan hệ Trần Mạc Bạch mưa đạn. Lập tức liền bắt đầu phát huy chính mình làm anti-fan tính công kích, cái gì, ngươi nói hắn không dùng đan dược ngay tại Xích Thành Sơn tự chủ kết đan, không có khả năng thành công. Ta hôm nay nói đặt ở nơi này, nếu như hắn lần này có thể kết đan thành công, ta phát sóng trực tiếp đem chính mình đưa vào hỏa táng tràng, ta cũng không phải vô não đen, lấy thiên tư của hắn, kết đan thậm chí là kết anh là có khả năng, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng tiên vụ điện chủ một dạng, ngộ đạo kết đan. Hắn không có cái kia thiên phú, ta nói với các ngươi, hắn kia cái gì hóa thần chi tư đều là hư, từ xưa đến nay tiên môn nhiều như vậy thiên tài, có chút thậm chí là hóa thần đích hệ tử tôn, có tại thế hóa thần bảo bọc, 3-40 tuổi liền kết đan, cuối cùng có người nào hóa thần thành công. Một cái đều không có, hắn liền xem như có thế kết đan, cũng là chịu khổ 60 năm tuổi nghề về sau, tại đan dược phụ trợ phía dưới mới có thể thành công, hiển nhiên hắn là bị chính mình nổi danh sở luy. Muốn làm cái lớn, tiếp tục vững chắc chính mình hóa thần chi tư nhân vật thiết lập, nhưng ta làm lão tiền bối hay là cần khuyên hắn một câu, mặt mũi chủ nghĩa không được, thành thành thật thật các loại 60 năm, lợi dụng vũ khí đạo viện đặc quyền cầm tới kết đan linh dược lại phá cảnh không tốt sao? Các ngươi nhìn xem tốt, hắn lần này kết đan thất bại, liền sẽ bắt đầu không gượng dậy nổi, tâm tính yếu một chút thậm chí trực tiếp hủy đều nói không chừng, mà lại bi ai nhất sự tình các ngươi biết là cái gì không? Đó chính là hắn kết đan thất bại đằng sau, đến lúc đó khắp Internet đen hắn vô cùng tàn nhẫn nhất người. Chính là trước đó những cái kia đem hắn nâng ở trên trời đám kia thiên phú phấn, ta làm người từng trải, loại chuyện này thấy cũng nhiều. Nhiếp Văn Triêm ngay tại dùng sức đen Trần Mạc Bạch thời điểm, đột nhiên thấy được một đầu mưa đạn, Trần Mạc Bạch kết đang thành công, kết đang thành công. Ngươi tại phát cái gì điên, giao rắc tin tức giả, quản lý bất động sản bìa một dưới, đem người này phong đằng sau, Nhiếp Văn Triêm chỉ cảm thấy trong lòng một trận thư sướng, hắn giọng một cái, đang định tiếp tục công kích một chút Trần Mạc Bạch. Đột nhiên lại có hai đầu không sai biệt lắm ý tứ mưa đạn xuất hiện, thật kết đan, vũ khí đạo viện đều ra thông cáo, ta nhớ được dẫn chương trình vừa mới đã thề, nếu như Trần Mạc Bạch kết đan mà nói, hắn muốn phát sóng trực tiếp đem chính mình đưa tan, Nhiếp Văn Triêm chính mình cũng tự mình động thủ, phong mười mấy người đằng sau, đột nhiên cảm giác không đúng tình, hắn lập tức hoán đổi đến phát sóng trực tiếp lưới trang đầu, nhiệt độ đệ nhất thình lình chính là vũ khí đạo viện phía quan phương tài khoản, tiêu đề chính là... Nhiệt liệt chúc mừng ta trường học năm 2012 giới sinh viên tốt nghiệp Trần Mạc Bạch kết đan thành công, điều đó không có khả năng. Nhiếp Văn Triêm hai tay run rẩy điểm tiến vào phát sóng trực tiếp, phát hiện một cái dung nhan đẹp đẽ nữ học sinh cùng anh tuấn đẹp trai nam học sinh ngay tại cấp cho phúc lợi rút thưởng. Mọi người hôm nay thật có phúc, chúng ta phát sóng trực tiếp mang ngươi xem Trần học trưởng trúc cơ vô địch 22 năm, cách mỗi nửa giờ sẽ rút thưởng cấp cho nhất giai bổ khí linh thủy, đều không cần bỏ lỡ. Nhiếp Văn Triêm đối với bổ khí linh thủy không có hứng thú, hắn hai mắt trừng lớn, điểm đi vào vũ khí đạo viện tài khoản phía quan phương cá nhân giao diện đằng sau, lập tức liền thấy Sticky bột một cuộc kia thông cáo, nội dung cùng tiêu đề một dạng, nhưng cái này thông cáo dưới góc phải, đóng dấu chồng vũ khí đạo viện con dấu, nhìn thấy con dấu đằng sau, Nhiếp Văn Triêm cũng không còn cách nào lừa gạt mình, hắn tựa như là hóa đá một dạng, cái xác không hồn hoán đổi trở về chính mình phát sóng trực tiếp. Nghe nói dẫn chương trình muốn đem chính mình đưa vào hỏa táng tràng, cố ý tới mở mang kiến thức một chút, lúc nào đưa a, tranh thủ thời gian phát sóng trực tiếp, cái này nhiệt độ xem như để cho ngươi cọ đến, người nói không giữ lời kết cục gì không cần chúng ta nhiều lời đi, ta khuyên ngươi nhanh đi, nói không chừng có thế kịp cùng ngươi vừa mới đưa tiễn lão tu sĩ kia cùng một chỗ tiến hỏa táng tràng. Nhiếp Văn Triêm phát sóng trực tiếp mưa đạn bắt đầu đột nhiên bộc phát, có người đem hắn trực tiếp lời nói chụp màn hình truyền bá đi ra. Trong nháy mắt hắn liền chiếm cứ nhiệt độ thứ hai, gần với Trần Mạc Bạch kết đan, mà liền tại mấy chục vạn hơn trăm vạn các tu sĩ tràn vào hắn phát sóng trực tiếp thời điểm, đột nhiên phát hiện một mảnh bình phong đen, dẫn chương trình đã ngăn nước, xin mời lần sau lại đến quan sát phát sóng trực tiếp, nhìn xem bình phong đen phía trên tắt sim nhắc nhở, không ít người đều mắng lên, vô luận là ở nơi nào, không giữ lời hứa người đều là bị đám người phỉ nhổ, bất quá cũng có một chút người lý trí, tỉ như hắn fan hâm mộ. Nói muốn cho Nhiếp Văn Triêm một chút thời gian chuẩn bị, dù sao phát sóng trực tiếp đưa tan chính mình, thật sự là có chút khó khăn, nói không chừng mai kia suy nghĩ minh bạch, liền phát sóng đem chính mình đưa tiễn nữa nha. Không ít tính đôn nóng người điểm tiếng Nhiếp Văn Triêm tài khoản cá nhân giao diện bên dưới chuẩn bị nhắn lại giận phun thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình không phát ra được đi nhận chức gì bình luận, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này tài khoản được phong sao, liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm. Nhiếp Văn Triêm người sử dụng tên đã thay đổi thành, người sử dụng này đã chính mình gạch bỏ, làm, cái này bức nuôi gia hỏa, không chỉ có nói không giữ lời, hay là con rùa đen rút đầu. Lần này, lúc đầu một chút còn tại lý trí giúp Nhiếp Văn Triêm nói chuyện đám fan hâm mộ, cũng không nhịn được tức giận, bắt đầu quay giáo một kích, dẫn đầu công kích hỏi trước đợi đi lên, chương 499, Thanh Tang học phủ, nhi tử, ngươi thật kết đan, nhìn xem điện thoại video phụ mẫu, Trần Mạc Bạch cười gật gật đầu. Đối diện Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy đạt được xác nhận trả lời chắc chắn đằng sau, đều là kích động tột đỉnh, nếu không phải ngươi là trong bụng ta đi ra, ta cũng không dám tin tưởng mình sinh cái xuất sắc như vậy nhi tử. Đường Phán Thúy lời nói làm cho Trần Mạc Bạch buồn cười, người một nhà video gần cá biệt giờ, mới từ tâm tình kích động bên trong bình phục lại. Nhi tử, trở về trước đó nói trước một tiếng, kết đan đại sự khẳng định phải bày cái mấy chục bàn chúc mừng một chút, đem tất cả bằng hữu thân thích đều kêu lên. Trần Mạc Bạch mặc dù muốn nhân tiền hiển thánh, tuyên dương chính mình kết đan thành công, nhưng đối với xử lý dòng nước yến sự tình, hay là cười khổ lắc đầu, kỳ thật trúc cơ thời điểm Đường Phán Thúy liền muốn làm, chỉ bất quá tiên môn trúc cơ cũng chính là trung tầng mà thôi, Trần Mạc Bạch cảm thấy không quá thích hợp, vẻn vẹn thân nhân tụ đứng lên đơn giản ăn một bữa, nhưng lần này kết đan thành công, Đường Phán Thúy nói cái gì cũng muốn mang lên 3 ngày 3 đêm, việc này chờ nhi tử trở lại hẳn nói đi, vậy cứ như thế cúp trước, Trần Hưng Lam cười ha hả tại trong màn hình phất phất tay, sau đó người một nhà liền tách ra kết nối. Mặc dù Trần Mạc Bạch dự liệu được chính mình không có phục dụng đan dược kết đan sự tình sẽ ở tiên môn gây nên oanh động, nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy oanh động. Từ khi Vũ Khí Đạo Viện ban bố chúc mừng hắn kết đan thành công thông cáo đằng sau, có hắn phương thức liên lạc người trên cơ bản đều gọi điện thoại tới, một chút da mặt mỏng, cũng phát tới chúc mừng tin nhắn. Trần Mạc Bạch chỉ có thể có mang tính lựa chọn hồi phục, nhìn một chút sổ truyền tin, hắn đầu tiên trở về gọi cho Mạnh Hoàng Nhi, mình có thể kết đan thành công. Nàng công lao không nhỏ, hai người tại điện thoại dính nhau một hồi, quyết định lần sau gặp mặt thời gian đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, nàng bây giờ tại đi theo văn nghệ bộ tuần diễn, tạm thời không cách nào rời đi, bằng không đã sớm khi lấy được tin tức ngày đó bay tới chúc mừng, ứng phó xong Mạnh Hoàng Nhi đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút sổ truyền tin điện thoại chưa nhận, hắn tìm một chút thanh nữ, nàng phát một đầu tin nhắn tới, chúc mừng kết đan, liền cái này. Trần Mạc Bạch cảm thấy lấy chính mình cùng thanh nữ quan hệ, nàng làm sao cũng hẳn là gọi điện thoại đến đây đi, có thể là mấy năm gần đây vội vàng kết đan, liên hệ ít, quan hệ có chút lạnh nhạt. Trần Mạc Bạch đang nghĩ ngợi muốn hay không chủ động cho nàng đánh một cái đi qua thời điểm, Nghiêm Băng Tuyền điện thoại đột nhiên chen vào, uy. Trần Mạc Bạch nhìn thấy điện báo biểu hiện, cũng không có do dự, trực tiếp liền tiếp, Nghiêm Băng Tuyền, ta trước đó đang bế quan đột phá cảnh giới, điện thoại tắt máy. Vừa mới khởi động máy nhìn thấy có ngươi một cái cuộc gọi nhỡ, thế nào, Trần Mạc Bạch, ngươi không thấy gần nhất điểm nóng tin tức sao, Nghiêm Băng Tuyền, còn chưa kịp nhìn, nghĩ đến ngươi khả năng có chuyện, trước hết cho ngươi trở về, Trần Mạc Bạch nghe được Nghiêm Băng Tuyền ngơ ngác lời nói lạnh lùng, không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đem Vũ Khí Đạo Viện Official Website kết nối phát cho nàng, 3 giây đằng sau, ngươi kết đan, Nghiêm Băng Tuyền ngữ khí đột nhiên cao vút. Loại kia miêu tả sinh động chấn kinh cùng vui sướng cách màn hình điện thoại di động đều có thể cảm nhận được, quen biết nhiều năm như vậy, Trần Mạc Bạch còn là lần đầu tiên nghe được Nghiêm đại mỹ nhân cảm xúc phong phú như vậy giọng nói, ta không phải đáp ứng ngươi sao, kết đan đằng sau cái thứ nhất thông tri ngươi, chỉ bất quá ta gọi cho ngươi, ngươi nhưng không có nhận được, Trần Mạc Bạch dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói, Nghiêm Băng Tuyền có chút ngượng ngùng xin lỗi, ngay lúc đó vui sướng, muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Hiện tại mặc dù qua cái kia thời gian, nhưng vui sướng hay là một dạng, ta kết đan, Trần Mạc Bạch hay là rất chú trọng cảm giác nghi thức, hắn ở trong điện thoại, đối với Nghiêm Băng Tuyền cuối cùng nói 4 chữ, hướng về vị hảo bằng hữu này chia sẻ lấy chính mình phá cảnh hân hoan, ân, ta cảm nhận được, Nghiêm Băng Tuyền dùng trước nay chưa có ôn nhu ngữ khí đáp lại một câu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù Nghiêm Băng Tuyền không nói nhiều, nhưng Trần Mạc Bạch lại luôn muốn tìm một ít lời đề cùng nàng trò chuyện xuống dưới. Nàng cũng sẽ đồng dạng làm ra đáp lại, loại kia không lưu loát nhưng lại lẫn nhau hướng tới tâm cảnh, cùng trước đó Mạnh Hoàng Nhi nói chuyện trời đất thời điểm hoàn toàn khác biệt, làm cho Trần Mạc Bạch 10 phần say mê. Nếu như không phải Minh Dập Hoa đột nhiên gọi điện thoại tới, Trần Mạc Bạch đoán chừng có thể cùng Nghiêm Băng Tuyền cho tới buổi sáng ngày mai, vậy ta cúp trước, năm nay ta trở về, Nghiêm Băng Tuyền cuối cùng nói một câu, nàng tại Bổ Thiên Đạo Viện cũng đã nghiên cứu tốt nghiệp. Bất quá vẫn là lưu tại trong trường học mượn nhờ thiết bị tiếp tục nghiên cứu băng phách thần quang, rất ít về Đan Hà Thành, năm nay dự định trở về, tự nhiên là phải ngay mặt chúc mừng Trần Mạc Bạch kết đan thành công, ân, vậy ta chờ ngươi, nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo mong đợi tâm tình hoán đổi đến Minh Dập Hoa điện thoại, Minh Dập Hoa, ngọa tào, lão Trần ngươi thực ngưu bức, hảo huynh đệ ở giữa nói chuyện liền tùy ý nhiều. Minh Dập Hoa sau khi tốt nghiệp cũng bởi vì xuất sắc luyện khí thành tích mà bị tiên môn ban ngành liên quan dự định mang đi, hắn cùng ngoại nhân giao lưu điện thoại cũng sẽ bị toàn bộ hành trình ghi âm, tránh cho tiết lộ một chút cơ mật, Trần Mạc Bạch, vậy được, lần sau có rảnh rỗi, đến Đan Hà Thành tìm ta, mời ngươi uống rượu, cùng Minh Dập Hoa trò chuyện xong sau, hóa thần bang tự nhiên cũng muốn từng cái hồi phục, quan hệ tốt tỷ như Vân Dương băng Vương Tinh Vũ bọn người tự mình về điện thoại, người còn lại phát cái tin nhắn ngắn. Chỉ là chuyện này, Trần Mạc Bạch liền hao phí 2-3 ngày thời gian, cuối cùng tiếp xong Hoa Tử Tỉnh điện thoại đằng sau, hắn thở dài một hơi, ngay tại hắn dự định đưa điện thoại di động buông xuống thời điểm, đột nhiên lại có một đầu mới tin nhắn phát tiến đến, chỉ có thật đơn giản 2 chữ, chúc mừng, vốn là còn điểm hững hờ Trần Mạc Bạch nhìn thấy gửi đi người ghi chú đằng sau, không khỏi tinh thần nao nao. Sư Uyển Du, từ lần trước sau khi tốt nghiệp, bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt, đã nhiều năm như vậy, hắn đều suýt nửa quên đã từng còn có cái này bạn nữ giới, bất quá lúc trước chuyện kia, còn ngạnh ở trong lòng, cho nên Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, liền đem đầu này tin nhắn xóa bỏ, làm như không thấy, bây giờ hắn đã kết đan, hai người nhất định là không có kết quả, nếu dạng này, đó còn là đừng lại sinh ra liên hệ tương đối tốt. Vũ Phong Tiên Sơn, Chung Ly Thiên Vũ nhìn xem Trần Mạc Bạch trở lại tới tin nhắn, chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể không dùng đan dược kết đan thành công, ta hẳn là cũng có thể chứ. Chung Ly Thiên Vũ câu nói này hỏi là bên người Chung Ly Nguyệt, làm Chung Ly gia tộc chỉ có ba cái kim đan chân nhân một trong, nàng mặc dù là người điệu thấp, nhưng là có khả năng nhất có kết anh hy vọng, cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể được an bài tại cái này Ngũ Phong Tiên Sơn, ta cảm thấy ngươi không được. Chung Ly Nguyệt lại là trực tiếp lắc đầu, đánh gãy Chung Ly Thiên Vũ tưởng niệm, vì cái gì? Ta thế nhưng là hóa thần hậu duệ, lại có bát quái kính làm đồng tham linh bảo, kết đan hẳn là ngăn không được ta. Chung Ly Thiên Vũ có chút không phục, hắn cảm giác thiên phú của mình mặc dù so Trần Mạc Bạch hơi kém một chút, nhưng tăng thêm bát quái kính kiện này hóa thần di bảo gia trì, cảm giác là có thể sang bằng sự chênh lệch này. Ngươi vẻn vẹn hóa thần hậu duệ, hắn nhưng là hóa thần chi tư, ngươi hay là hảo hảo cố gắng tu luyện đi, đợi đến kim dịch ngọc hoàng đan đằng sau, lại đi kết đan. Chung Ly Nguyệt gặp qua Trần Mạc Bạch hai lần, đối với cái này có lễ phép hài tử ấn tượng không tệ, bất quá lần thứ nhất gặp mặt. Nàng lại là cảm thấy đứa nhỏ này cũng không có ngoại giới truyền kinh diễm như vậy, không có cảm giác đến loại kia cơ hồ tràn ra tới hóa thần chi tư, nhưng sau đó Trần Mạc Bạch liền mở giới vực thành công, cái này khiến Chung Ly Nguyệt cảm thấy có thể là hài tử ở trước mặt nàng khiêm tốn, cố ý thu liễm, mà bây giờ nghe được hắn không dùng đan dược kết đan thành công, Chung Ly Nguyệt càng là xác nhận, lúc kia là chính mình kém kiến thức, đứa nhỏ này chính là hóa thần chi tư, ta có thể thử một chút. Dù sao cách 60 năm tuổi nghề còn có thật lâu, Chung Ly Thiên Vũ hay là không cam tâm, hắn muốn đuổi theo Trần Mạc Bạch bước chân, không bị hắn bỏ rơi, ngươi không phải hắn, không có đan dược phụ trợ, khẳng định không cách nào kết đan, không công hao tổn tinh khí bản nguyên nếm thử, cần gì phải đi làm. Chung Ly Nguyệt sắc mặt bãi xuống, Chung Ly Thiên Vũ mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đủ ồ một tiếng, cúi đầu, kỳ thật chính hắn cũng biết, Nguyên Hư Thượng Nhân đẩy ra cảnh giới bảo trước đó. Bọn hắn hóa thần người thế gia liền lấy đến alpha tư cách, Chung Ly Thiên Vũ chính mình nếm thử mô phỏng một chút kết đan, chỉ có tăng thêm kim dịch ngọc hoàng đan đằng sau, mới có thể thành công. Đáng giận, đời này đều đuổi không kịp hắn sao, từ nhỏ đã cuồng ngạo vô biên, tự cho là thiên lão đại hắn lão nhị Chung Ly Thiên Vũ, ở thời điểm này đột nhiên đối với mình tràn đầy hoài nghi, coi như hắn có thể mượn kim dịch ngọc hoàng đan một lần kết đan thành công. Cũng sẽ bị đi đầu đạp vào cảnh giới này Trần Mạc Bạch kéo ra hơn 40 năm chênh lệch, lúc đầu thiên phú của hắn cũng không bằng Trần Mạc Bạch, trải qua thời gian dài như vậy, nói không chừng người sau đều có thể nếm thử kết anh, nếu không, không cùng hắn dựng lên. Chung Ly Thiên Vũ đột nhiên trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết hóa thần người thế gia ở sau lưng nghị luận thiên phú của hắn, hôm nay, hắn lần nữa đi Xích Thành Sơn lầu số 1, bất quá lần này không phải đi gặp Sa Ngọc Thành. Mà là đến bái kiến hiệu trưởng, hắn kết đan tin tức, đạo viện trước tiên liền báo cáo nhanh cho Thừa Tuyên Thượng Nhân, chỉ bất quá tu sĩ Nguyên Anh một lần tu hành cần thời gian hồi lâu, cho nên liền chờ cho tới bây giờ mới có đáp lại, nếu không phải vì chờ Thừa Tuyên Thượng Nhân, Trần Mạc Bạch đã sớm về thiên hà giới bên kia đi, không sai, Thuần Dương Nhất Mạch cũng coi là có người kế nghiệp. Thừa Tuyên Thượng Nhân nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiến đến, rất là vui vẻ nói đến, hai người nói chuyện với nhau nửa ngày. Mang chủ yếu vẫn là Thừa Tuyên Thượng Nhân đang nói, hắn biểu thị chỉ cần Trần Mạc Bạch nguyện ý, đoan một long dung đằng sau, đạo viện kết anh linh vật có thể cho hắn. Trước khi rời đi, Thừa Tuyên Thượng Nhân lại lời nói thấm thía nói một câu, ta biết ngươi tự chủ kết đan đằng sau, cảm thấy kết anh cũng sẽ không rất khó, nhưng ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, ngươi tu luyện thuần dương quyển thích hợp nhất kết anh con đường chính là chúng ta vũ khí nhất mạch, ở trong tiên môn, muốn dựa vào chính mình kết anh, cơ hồ là không thể nào. Duy nhất ngoại lệ, chính là Trường Xuân Công người tu luyện, đa tạ hiệu trưởng chỉ điểm, nhưng không có người làm đến qua sự tình, nếu như ta có thể làm được nói, có phải hay không rất thú vị. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Thừa Tuyên Thượng Nhân sửng sốt ngữ, hài tử, kết quả là thành công mới có thể cảm giác thú vị, nếu như ngươi thất bại, liền sẽ cảm giác mình trước đó làm hết thảy, đều là vô dụng công. Thừa Tuyên Thượng Nhân được chứng kiến rất nhiều người kiêu ngạo, nhưng những người này không ngoài dự tính. Cuối cùng đều là tại thất bại trước mặt cúi đầu, ảm đạm tọa hóa, chỉ có hắn một bước một cái dấu chân, tại tiên môn hệ thống bên trong trúc cơ kết đan, thậm chí nhất hậu thành vì nguyên anh thượng nhân. Điều này đại biểu lấy đầu này rất nhiều người đi thông con đường, mới là chính xác nhất, ban sơ người khai sáng, trên cơ bản đều là thất bại, vậy ta không thất bại không được sao? Trần Mạc Bạch câu nói này nói xong, Thừa Tuyên thượng nhân nhịn không được cười lên, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi a, ta còn có hơn 200 năm thọ nguyên, hy vọng ngươi có thể tại ta tọa hóa trước đó đổi ý, lời như vậy ta còn tại thế, có thể giúp ngươi an bài tốt kết anh con đường, hiệu trưởng khẳng định có thể hóa thần. Trần Mạc Bạch nói một câu dễ nghe, Thừa Tuyên thượng nhân cười lên ha hả, rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi Sa Ngọc Thành ngồi bên kia ngồi, vừa vặn Tần Bắc Thần cũng tại, Trần Mạc Bạch đối với hắn lần nữa nói tạ ơn đằng sau, Tần Bắc Thần cũng thuận thế đưa ra cáo từ, đem không gian để lại cho sư đồ hai người, chính ngươi làm ra lựa chọn, ta cũng sẽ không can thiệp, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, chấp chưởng vũ khí nhất mạch cơ hội, rất là khó được. Làm lão sư Sa Ngọc Thành, tự hồ là biết Thừa Tuyên thượng nhân cùng Trần Mạc Bạch nói nội dung cùng kết quả, lời nói thấm thía nói một câu, Trần Mạc Bạch, đạo viện người tài ba vô số, ta tư lịch nông cạn, nếu là tiếp nhận, chỉ sợ không có khả năng phục chúng. Sa Ngọc Thành, ngươi chỉ cần nguyện ý, hiệu trưởng, ta, Đoan Mục sư tỷ đều sẽ ủng hộ ngươi. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Mạc Bạch đã là bị vũ khí đạo viện tất cả mọi người xem trọng tương lai. Bọn hắn đều tin tưởng hắn có thể dẫn đầu đạo viện lại sáng tạo huy hoàng, cho dù là không thể trở thành cái thứ hai Bạch Quan lão tổ, chí ít tại đạo viện tài nguyên phía dưới, kết anh là không có vấn đề, dù sao không có phục dụng đan dược liền ngộ đạo kết đan người, tiên môn trong lịch sử chính thành chính đều kết anh thành công, chỉ có ngoại lệ, hay là tại chiến tranh khai thác thời điểm, chết tại giới ngoại. Lão sư, ta cũng không phải khiêm tốn, bất quá ta dù sao còn trẻ, ngươi để cho ta lại nhẹ nhõm mấy năm đi. Đối với người khác, Trần Mạc Bạch còn có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng đối với Sa Ngọc Thành, hắn chỉ có thể đánh tình cảm bài. Vậy được đi, bất quá ngươi trước tiên ở đạo viện bên trong nhập giáo sư biên chế, bộ dạng này tuổi nghề ngày mai là có thể bắt đầu góp nhặt, ngươi nếu là muốn nhẹ nhõm một chút, có thể cùng Tiểu Dư một dạng tìm học phủ làm hiệu trưởng, trước thích ứng một chút. Sa Ngọc Thành trong miệng Tiểu Dư, chính là Xích Bào chân nhân Dư Thiên Quang, tiên môn bách nhị thập phủ, trên cơ bản đều là đạo viện học cung phân ra tới. Đan Chu học phủ chính là vũ khí đạo viện phân hiệu một trong, cái kia nếu không ta đi Đan Chu học phủ làm phó hiệu trưởng, Trần Mạc Bạch là cái nhớ nhà hài tử, vừa vặn cũng không muốn rời quê hương, liền đề một cái ý kiến, vậy không được, một cái học phủ nhiều nhất một cái kim đan chân nhân, giáo dục tài nguyên cũng không thể lãng phí. Sa Ngọc Thành lắc đầu, sau đó nói một lần bách nhị thập phủ bên trong còn trống chỗ kim đan chân nhân trấn giữ đại học, vừa vặn Đan Hà Thành sát vách Úc Một Thành có cái thanh tang học phủ. Chính là vũ khí đạo viện cùng Cú Mang đạo viện hợp tác, đương nhiệm đại diện hiệu trưởng mặc dù là Cú Mang đạo viện, nhưng nếu như Trần Mạc Bạch đi qua, khẳng định là nguyện ý thối vị nhượng chức. Trần Mạc Bạch biết Úc Một Thành không có kim đan chân nhân, lá bùa của hắn sinh ý nếu như muốn tẩy trắng làm lớn làm mạnh, khống chế tòa thành thị này rất có tất yếu, liền thanh tang học phủ đi. Chương 500, gặp lại thanh nữ, Trần Mạc Bạch tuyển định trường học đằng sau, Sa Ngọc Thành cũng mãn ý, ngươi kết đan đằng sau. Còn cần đi khai nguyên điện bên kia báo đến một chút. Thuận tiện cũng đi một chuyến bộ giáo dục, đi một chút đảm nhiệm thanh tang học phủ hiệu trưởng quá trình, vũ khí đạo viện cũng coi là tiên môn đỉnh núi một trong, Sa Ngọc Thành viết xong Trần Mạc Bạch chức vụ điều động sách, đóng dấu chồng đạo viện con dấu đằng sau, lại cho mấy cái bộ giáo dục bằng hữu nói chuyện điện thoại chào hỏi, Trần Mạc Bạch đến Vương Ốc Động Thiên đằng sau, nên đón hắn, tự nhiên hay là Tôn Đạo Tích, Trần học đệ, ta cuộc đời bội phục người không nhiều. Ngươi bây giờ là ta kính nể nhất, Tôn Đạo Tích nhận được Trần Mạc Bạch đằng sau, một mặt sùng bái nói ra, thậm chí chủ động đưa tay muốn tiếp nhận hắn hành lễ, Tôn học trưởng cũng là thiếu niên thiên tài, ta chỉ là đi đầu một bước mà thôi, Trần Mạc Bạch đối mặt người một nhà, hoàn toàn như trước đây khiêm tốn, hai người đi trước bộ giáo dục đem sự tình đơn giản làm, bởi vì có Sa Ngọc Thành sớm chào hỏi, cho nên Trần Mạc Bạch đảm nhiệm thanh tang học phủ hiệu trưởng quá trình cho tới trưa liền toàn bộ đi đến. Nếu không phải một vị nào đó lãnh đạo đi những bộ môn khác làm việc, chỉ sợ nửa giờ liền tốt, sau đó chính là đi khai nguyên điện bên kia, bên này liền phải chờ, dù sao cũng là tiên môn tam đại điện một trong, hay là tiên môn nơi hạch tâm, trừ 374 vị kim đan chân nhân bên ngoài, 14 vị nguyên anh thượng nhân cũng là điện này nghị viên, đương nhiệm khai nguyên điện chủ tề Ngọc Hành danh xưng tiên môn thứ nhất nguyên anh, tại trăm năm trước cũng đã là nguyên anh chính tầng cảnh giới, được vinh dự tiên môn song thánh đằng sau. có khả năng nhất hóa thần người, bất quá cảnh giới cỡ này nhân vật, trên cơ bản đều đã là không để ý tới tục sự, Trần Mạc Bạch tư liệu tiến dần lên đi đằng sau, cho hắn phê duyệt chính là Phó Điện Chủ Diệp Vân Nga, bái kiến Diệp chân nhân, Trần Mạc Bạch tại ngày thứ ba đạt được thông tri, tới Khai Nguyên Điện, ngồi, Diệp Vân Nga là cái dáng người ngạo nhân ăn nói có ý tứ mỹ phụ nhân, Trần Mạc Bạch lúc tiến vào nàng ngay tại xử lý một chút văn bản tài liệu. Mặc kiểu nữ Âu phục áo sơ mi nàng từ một đống lớn văn bản tài liệu bên trong rút ra một phần, Trần Mạc Bạch sau khi nhận lấy xem xét, đúng là hắn cá nhân giới thiệu vắn tắt cùng tư liệu, bất quá phía trên dùng bút đỏ vòng một chút vấn đề, bên cạnh còn cần chữ nhỏ tiêu chú nên như thế nào sửa chữa, lấy về đổi một chút lại giao tới, Diệp Vân Nga sau khi nói xong, liền cúi đầu xuống tiếp tục xử lý chính mình sự tình, Trần Mạc Bạch dừng một chút, cũng không có nói thêm cái gì, liền xoay người cáo từ. Ngươi cùng Diệp chân nhân có ân oán sao? Sau khi trở về, đem chuyện nào cùng Tôn Đạo Tích nói chuyện, hắn nhìn xem dùng bút đỏ sửa chữa văn bản tài liệu, không khỏi khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, làm sao có thể? Ta cùng nàng là lần đầu tiên gặp mặt, có phải hay không là nàng không quen nhìn chúng ta Vũ Khí Đạo Viện? Trần Mạc Bạch lập tức lắc đầu, hắn phần này cá nhân giới thiệu vắn tắt cùng tư liệu là Vũ Khí Đạo Viện tại Vương Ốc Động Thiên người trực tiếp giúp hắn chuẩn bị, xử lý người là lão thủ. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nhưng lại bị Diệp Vân Nga trong trứng gà chọn xương cốt, quả thực là lui trở về, ở trong đó khẳng định có một chút bọn hắn không biết môn đạo, vậy chờ mấy ngày đi, Vương Chân Nhân đi Tây Huyền Động Thiên bên kia viếng thăm còn chưa có trở lại, hắn cùng Diệp Vân Nga cùng là Khai Nguyên Điện trực luân phiên ủy viên một trong, có hắn ra mặt, cũng không cần chúng ta đoán đến đoán đi, Vũ Khí Đạo Viện tại Vương Ốc Động Thiên cũng có một cái chủ trì đại cục Kim Đan Chân Nhân, tên là Vương Thúc Dạ. Ngày xưa cũng là cạnh tranh qua Khai Nguyên Điện Phó Điện Chủ chức vị, chỉ tiếc bại bởi Diệp Vân Nga, Trần Mạc Bạch cũng không có để ý, dù sao hắn tương lai đều có thể, lại có thiên hà giới làm hậu thuẫn, đối với tiên môn tài nguyên cũng không phải là phi thường để ý, cho dù là không vào Khai Nguyên Điện, cũng không có cái gì, đang đợi Vương Thúc Dạ trở về thời gian, Trần Mạc Bạch cũng đúng lúc Ước Thanh Nữ gặp mặt ăn một bữa cơm, hắn điện thoại đi qua, một lát sau đằng sau mới bị tiếp lên, Thanh Nữ, Huy, Trần Mạc Bạch. Có rảnh không, thật nhiều năm không gặp ngươi, Thanh Nữ, a, ngươi tại Vương Ốc Động Thiên sao, Trần Mạc Bạch, tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện đến làm một ít chuyện, Thanh Nữ, đúng nha, ngươi kết đan, dựa theo quy củ muốn tới Khai Nguyên Điện, chúc mừng a, Trần Mạc Bạch khiêm tốn trở về hai câu, sau đó hai người ước định một cái giao thông thuận tiện khu phố gặp mặt, Vương Ốc Động Thiên vùng ngoại thành cái nào đó trong không gian dưới đất, Thanh Nữ mang trên mặt ý cười buông xuống ở trong tay điện thoại, là ai a? Đem ngươi cao hứng như vậy, mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt Chung Ly Di ngẩng đầu, vừa quan sát trên bàn giải phẫu cục thịt thí nghiệm số liệu, vừa mở miệng hỏi, có cái hồi lâu không thấy hảo bằng hữu tới Vương Ốc Động Thiên, Thanh Nữ cầm lên tự mình xử lý số liệu mặt phẳng, đi tới Chung Ly Di bên người, bắt đầu động thủ thao tác lần này thí nghiệm, gia hỏa kia, thì, nào biết được Chung Ly Di trong nháy mắt liền biết là ai, dù sao Thanh Nữ giao tế quan hệ vô cùng đơn giản. Còn không có lúc tốt nghiệp liền tiến vào bổ thiên tổ, tiếp xúc bí ẩn hắc ám nhiều chuyện, càng là không cách nào cùng những cái kia sinh hoạt tại tháp nhà học sinh có cộng đồng lời nói, cho nên trừ bổ thiên tổ bên ngoài, nàng ở trong tiên môn, Chung Ly Di biết đến bằng hữu, chỉ có một cái, cũng chính là bạn trai của nàng, Thanh Nữ chỉ có mấy lần xin phép nghỉ, cũng là vì đi gặp hắn, ta đợi chút nữa đi tổ trưởng nơi đó xin phép nghỉ, buổi chiều liền không tới, chính ngươi vất vả một chút, thật tốt a. Bạn trai của ngươi tự chủ kết đan, ngươi lại là thiên linh căn, kết đan cũng là ổn, tương lai vợ chồng hai người hợp luyện cái kia tử thanh luyện ma thiên thư, nói không chừng các ngươi chính là đôi thứ hai thanh thạch cùng thanh kính, Chung Ly Di một mặt hâm mộ đối với Thanh Nữ biểu môi, ngược lại là Thanh Nữ có chút ngượng ngùng đỏ mặt, liên tục xua tay cho biết hắn cùng Trần Mạc Bạch vẻn vẹn bằng hữu quan hệ mà thôi, tiên môn nam nữ, yêu đương tự do, cái này có cái gì không dám thừa nhận. Lần này hắn khó được tới. Ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, cho hắn biết ngươi tốt, thường xuyên mời vài ngày nghỉ bồi bồi hắn, tốt như vậy nam nhân, hiện tại toàn bộ tiên môn có chút môn lộ nữ tu đều đang tìm hắn phương thức liên lạc, chỉ riêng ta biết hóa thần thế gia đại tự khuê trung, liền có mấy cái, Chung Ly Di là Chung Ly Thiên Vũ Đường tỷ, bất quá nàng mặc dù cũng trúc cơ thành công, nhưng bởi vì gia tộc còn lại Kim Dịch Ngọc Hoàng đang cùng hóa anh đang là làm nội tình chi dụng, cho dù là Chung Ly Thiên Vũ cũng không thể phục dụng. Cho nên nàng muốn kết đan mà nói, hay là cần tại tiên môn bên này vì nhân dân phục vụ, nhưng hóa thần thế gia hậu duệ, khẳng định quan hệ không giống với,